Đỉnh luyện thần ma, chương 1534, gặp phải tai ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Đình Phong hắn nhớ đến. Ban đầu hai người kia cũng trò chuyện khá vui vẻ. Cho đến khi tên thiên kiêu kia mở lời muốn lấy Diệp Vũ Đồng làm thê tử. Diệp Vũ Đồng kia ban đầu cũng gật đầu đồng ý, nhưng là phải để tên thiên kiêu qua được một cái thử thách mới được. Tên kia thiên kiêu đã sa vào lưới tình. Nào có suy nghĩ gì liền đồng ý, không ai biết thử thách của Diệp Vũ Đồng là gì. Chỉ là tên thiên kiêu kia đi vào một cái không gian sau. Liền không có đi ra nữa. Tôn kia thánh hoàng sau đó cảm nhận con của mình đã chết. Liền là nỗi giận đùng đùng muốn diệt đi Diệp Vũ Đồng. Tình cảnh khi đó khá là hung hiểm. Kết quả là quang thánh trung này phải tự thân ra tay trấn áp. Tự tay sát đi người có ân cứu mạng của mình. Qua chuyện này Diệp Vũ Đồng cũng không chịu bỏ qua cho Quang Thánh Trung. Muốn Quang Thánh Vũ vị kia đem Quang Thánh Trung diệt đi. Sau khi Quang Thánh Vũ tôn kia thánh chủ phải cầu xin gãy lưỡi. Mới có thể giúp Quang Thánh Trung nhặt về một cái mạng. Nhưng mà còn chưa hết. Tội chết con nhà đầu kia là có thể bỏ qua. Nhưng tội sống thì không được. Cô ta bắt Quang Thánh Vũ phải phong cấm toàn bộ thánh lực của Quang Thánh Trung lại. Để cho cô ta trừng phạt trong vòng 7 ngày. Quang Thánh Vũ cuối cùng cũng đồng ý, chỉ cần giữ lại cái mạng cho Quang Thánh Trung là được rồi. 7 ngày nằm trong tay của Diệp Vũ Đồng. Không biết Quang Thánh Trung là ăn cái gì đau khổ. Sau khi rời đi, tên này là sợ Diệp Vũ Đồng như sợ cọp. Tất cả mọi chuyện cô ta giao tên này đều ngoan ngoãn làm hết. Ngay cả việc của những tên nô tài. Tên này cũng là không nhíu mày một cái đi làm. Có thể nói hiện tại lời nói của Diệp Vũ Đồng đối với lại Quang Thánh Trung. Còn có sức nặng hơn cả Quang Thánh Vũ nói với tên này nữa. Như Quang Thánh Vũ biết trong vòng 7 ngày mà Quang Thánh Trung lại có biến đổi lớn đến như thế kia. Có khi nào là sẽ hối hận vì đưa Quang Thánh Trung vào trong tay của Diệp Vũ Đồng hay không? Trong một lần tình cờ hai người bọn họ có dịp làm vài ly. Hắn là có lân la hỏi Quang Thánh Trung 7 ngày kia là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tên này lại cứng miệng như sắt, không tiết lộ nửa lời. Còn dọa hắn như để AXX2O cập đến vấn đề này một lần nữa. Sẽ tuyệt giao luôn với hắn nữa. Nhược Đình Phong quay lại nhìn mấy tên thiên kiêu trước mắt mình đâu. Trong lòng cũng có chút thương hại. Sự âm trầm của hai cái nha đầu kia có lẽ không chỉ là một mình Nhược Đình Phong hắn thấy rõ. Khá nhiều người cũng là biết đến. Hắn cũng thật sự là không biết nói gì. Đám thanh niên thiên kiêu kia vì sao chỉ nhìn vào mỗi cái sắc đẹp tuyệt mỹ của đôi tỉ muội kia. Lại không có nghĩ đến hai người kia cũng là một đại ma đầu. Lòng dạ hiểm độc, giết người không ghê tay đâu kia chứ. Nhược Đình Phong, người cũng đừng có đắc ý quá sớm. Lo giải quyết nguy nan trước mắt của chúng ta đi. Nếu như không mà nói, rất lớn khả năng ngươi sẽ được biết lần trước ta rơi vào trong tay Vũ Đồng Thánh Nữ mấy ngày là có cái gì mùi vị. Nhìn gương mặt đắc ý của Nhược Đình Phong khi nhìn qua hắn. Làm sao Quang Thánh Trung hắn không hiểu trong lòng của Nhược Đình Phong đang nghĩ đến cái gì. Ngươi nói đúng, ta sẽ cẩn thận ứng phó, nghe Quang Thánh Trung dùng thần niệm truyền âm lời nói. Nhược Đình Phong không khỏi dùng mình một cái, nghiêm túc gật đầu với lại Quang Thánh Trung, cười người hôm trước hôm sau người cười. Cái này đạo lý như thế nào hắn lại quên nhanh đến như thế? Như hắn làm trái ý của Diệp Vũ Phi bên kia, không có ai chắc chắn là thánh chủ vị kia không ra tay đem thánh lực của hắn phong cấm cho Diệp Vũ Phi kia xử lý. Nhìn thảm trạng của Quang Thánh Trung khi rời khỏi Diệp Vũ Đồng kia. Nghĩ đến hắn cũng là còn ớn lạnh trong lòng. Thủ đoạn trừng trị người của Diệp Vũ Phi còn cao hơn Diệp Vũ Đồng một chút. Như hắn rơi vào trong tay cô ta. Hắn thà là chết đi còn hơn. Lần này không có đơn giản như những lần trước như đã nghiêm túc lên. Nhược Đình Phong ánh mắt cũng là ngưng trọng vô cùng đánh giá kiếm như thiên cùng Tả Thiện Bình. Không giống như những lần trước bọn họ ứng phó chỉ là một ít bát tinh thế lực tầm trung hay là những thánh hoàng cường giả đến từ thánh cung bình. Thường khác, lần này đây, đối thủ của bọn họ rất là khó chơi rồi. Kiếm như thiên, đây là cường giả tiếng tăm của tam giới trung thánh vực. Trong Thánh Hoàng bảng xếp hạng kiếm như thiên là đứng hàng thứ 80. Trong khi hai người bọn họ không ai vượt qua được 90 vị trí. Động thủ mà nói, bọn họ thất bại là vô cùng cao. Kia là chưa tính đến bên cạnh Tả Thiện Bình. Đây là một tôn thánh chủ vô cùng thần bí. Truyền rằng bất kỳ người nào từng động thủ với y đều là chết cả. Trong đó có không ít thánh thể thánh hoàng. Nên không ai biết được sâu cạn của Tả Thiện Bình như thế nào. Nhưng nếu đã là thánh chủ của một cái đại thánh cung như là Thiên Thủ Thánh Cung. Thực lực sẽ không hề kém đi nơi nào. Hai người bọn họ đúng thật là không có nắm chắc phần thắng cho lắm. Còn Hạo Hãn thánh chủ Tư Đồ Tĩnh cùng Thiên Tinh thánh chủ Cầu Khang bên kia. Hắn là không có đặt vào trong mắt. Như không phải có Tả Thiện Bình cùng kiếm như thiên tại đây. Hắn là đã đuổi hai người kia đi từ lâu lắm rồi. An tâm đi, ta đã thông báo lại với thánh cung người biết một tiếng rồi. Quang Thánh Trung dùng thần niệm truyền âm trấn an Nhược Đình Phong một tiếng. Rút kinh nghiệm xương máu lần trước, nên chỉ cần gặp phải đối thủ mình không có đối phó được. Cũng như gặp phải người làm cho mình khó xử mà nói. Hắn liền là dùng bí pháp truyền âm trở lại cho Tử Quang Thánh Cung biết. Nhờ Thánh Cung phái ra đại cường giả đến nơi đây bảo hộ cho Diệp Vũ Đồng. Nơi đây Lam Điền khu hiện tại cũng là tập trung đến 70% Thánh Hoàng của Tử Quang Thánh Cung cũng như là Ám Huyền Thánh Cung. Nhưng phần lớn đám người này đều là bình thường Thánh Hoàng cường giả. Rất nhiều đến từ những thế lực bên trong Tử Quang Thánh Thành. Mục đích đến nơi đây cũng chỉ là nịnh hót Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người kia. Cũng là bị hai nhà đầu kia bắt đi đào Lam Điền Thánh Kim là phần lớn. Còn những cường giả chân chính như đám bọn họ đây, đều là vũ khí hạt nhân của mỗi cái thế lực. Như không phải cấp bách tình huống dưới, sẽ không có ai đi vận dụng cổ này lực lượng. Hai vị, như hai người không giúp đỡ mà nói. Chúng tôi cũng chỉ có tự hành xông đi vào vậy. Kiếm như thiên nhìn thấy Quang Thánh Trung cùng Nhược Đình Phong không có ý nhượng bộ. Cũng như con của hắn ánh mắt không muốn từ bỏ. Hắn là nhìn qua Tả Thiện Bình một cái. Cả hai tâm ý có chút tương thông. Liền gật đầu đối với lại Quang Thánh Trung cùng Nhược Đình Phong. Đám người bọn họ đến đây mục đích vô cùng rõ ràng. Hôm nay như không thể nào cướp được hai người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi trở về làm nàng dâu cho con bọn họ. Hai người tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Dù cho có phải đắc tội với lại Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung cũng là không có tiếc. Ầm ầm, hai vị thánh chủ, chúng tôi cũng chỉ là vì nhiệm vụ. Xin hai vị thứ lỗi. Nhược Đình Phong cùng Quang Thánh Trung hai người. Nhìn mấy tôn đại thần trung thánh vực này không xó chịu lui bước. Cũng chỉ có thể vận chuyển thánh lực. Khí thế phát ra toàn thân. Tư thế chiến đấu là không có ai có thể nghi ngờ. Ầm ầm, đã như vậy. Chúng ta đây cũng xin lãnh giáo thần thông cường đại của đệ nhị cường giả của hai vị phó thánh chủ như thế nào. Không thể nào có con đường khác giải quyết vấn đề. Cả hai người kiếm như thiên sau khi đưa nhi tử của mình đến một vị trí an toàn. Khí thế bạo phát, cùng Quang Thánh Trung hai người đối kháng. Đại chiến giữa các đại thánh hoàng cường giả chính thức diễn ra. Ầm ầm, Tư Đồ Thánh Chủ, chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Bên kia các đại thánh hoàng cường giả đang động thủ. Bên này Thiên Tinh Thánh Chủ Cầu Khang cũng như là Hạo Hãn Thánh Chủ Tư Đồ Tĩnh đã đưa con của mình chạy rất là xa khỏi nơi đây khu vực. Hai người bọn họ biết, mình tuy mang danh là Thánh Chủ, còn là Thánh Hoàng Tôn Sư, nhưng là cũng chỉ thuộc hạng bình thường không lên được mặt bàn của Thánh Vực mà thôi. Không thể nào sánh cùng với lại mấy người Nhược Đình Phong kia được. Như không biết đường chạy nhanh mà nói, liền có thể là phải gặp tai ương. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.